Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Khó mà ngoạm ăn cà phê phân mèo. Will Johnson đảo mắt một tuần, phát hiện Lưu Hán Sinh mấy người rõ ràng là bảo vệ trang phục, mà Kỷ Phi Nhàn là tự mình học sinh. Kỷ Phi Nhàn bên người tiểu nữ sinh hẳn là trợ lý loại hình. Chỉ có Hứa Chiết đoán không được là ai, nhưng rõ ràng là cùng Kỷ Phi Nhàn lão bản nói chuyện hợp tác, giúp nó định ngày hẹn Dương Chí Viễn, nhưng đối phương vậy mà không đến. Cái này có chút nhường Will Johnson tức giận, nếu như là phía trước liền sớm thông chi qua tự mình lời nói. Như vậy tự nhiên là không có cái gì, chỉ cần mình học sinh có toàn quyền xử lý lần này đàm phán quyền lợi là được. Nhưng phía trước không nói, hơn nữa còn là để cho mình hỗ trợ định ngày hẹn Dương Chí Viễn. Tự mình cùng Dương Chí Viễn đều đã câu thông qua, đối phương chợt không đến. Cái này thuộc về nói không giữ lời. Will Johnson như thế nào có thể đủ không tức giận đâu. Mặc dù chỉ là như thường hỏi thăm ý tứ, nhưng Will Johnson lão đầu này tính tình thế nhưng là rất bướng bỉnh. Ngữ khí cũng phi thường không khách khí, rõ ràng có thể nghe ra được hắn trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ. Ta lão bản không đến. Kỷ Phi Nhàn đang muốn cho mình lão sư giới thiệu Hứa Chiết, chợt nghe lão sư lời nói lăng một cái, lập tức mới minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhịn không được bật cười một tiếng, Kỷ Phi Nhàn hơi lui ra phía sau một bước, đứng ở Hứa Chiết sau lưng, nói với Will Johnson, lão sư, chính thức cho ngài giới thiệu một cái, vị này chính là ta lão bản, Hứa Chiết tiên sinh. Cũng là lần này xin ngài trợ giúp cùng Dương Chí Viễn tiên sinh gặp mặt người. A, thượng đế a, hắn chính là Hứa. Will Johnson kinh ngạc nói. Kỷ, hôm nay hẳn không phải là ngày cá tháng tư a. Hắn có hay không 18 tuổi? Đương nhiên lão sư, nhưng là ngài có phải hay không hẳn là xin nhóm chúng ta vào nhà. Sau đó nhóm chúng ta tại xâm nhập trò chuyện chút. Kỷ Phi Nhàn nhắc nhở, Will Johnson bừng tỉnh, vội vàng mời đám người vào nhà. Đến trong phòng khách, Will Johnson đầu tiên là nhường bảo mẫu đi cho đám người hướng một chút cà phê. Tự mình thì là một mực tại quan sát đến Hứa Chiết. Giai đoạn trước cùng Kỷ Phi Nhàn tiến hành liên hệ, hắn cái biết rõ Kỷ Phi Nhàn lão bản giá trị bản thân rất phong phú. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại còn trẻ như vậy. Cho nên tại vừa rồi gặp mặt thời điểm, hắn mới có thể cho rằng Hứa Chiết cũng không đến, mà là nhường Kỷ Phi Nhàn thay thế mình cùng Dương Chí Viễn đàm phán. Hứa Chiết cái tên này, hắn nguyên bản liền nghe qua, nhưng một mực tại trong lòng ấn tượng là một cái khá là thành công hoa hạ thương nhân. Niên kỷ chí ít tại 40 tuổi. Tuyệt đối không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà lại như thế tuổi nhỏ. Kỷ, nếu như không phải ngươi 10 điểm khẳng định lời nói, ta thậm chí cũng không dám tin tưởng Hứa sẽ là ngươi lão bản. Hắn thật sự là tuổi còn rất trẻ. Hắn thật có 1 tỷ US giá trị bản thân sao? Will Johnson nhịn không được hỏi. Hắn năm nay niên kỷ cũng không nhỏ. 10 điểm yêu quý tự mình thanh danh. Cũng không muốn bởi vì một cái ô long mà để cho mình náo ra đến chê cười. Đến thời điểm thật gặp Dương Chí Viễn, đối phương cũng nguyện ý bán ra tự mình cổ phần. Hứa Chiết nếu là móc không ra tiền lời nói, vậy hắn chẳng phải thành khôi hài. Lão sư, ta lão bản thân gia không chỉ có 1 tỷ US, thậm chí vượt qua 2 tỷ US, cho nên chuyện này ngài không cần lo lắng. Ta sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Kỷ Phi Nhàn cười cười. Nàng cũng minh bạch Will Johnson hoài nghi là cái gì. Trước đây cùng Will Johnson câu thông thời điểm, liền sợ đối phương tuyệt đối Hứa Chiết không có tài lực. Cho nên một mực không có nói cho Hứa Chiết niên kỷ. Hiện tại Will Johnson có chỗ hoài nghi cũng rất bình thường. Dù sao Hứa Chiết tuổi còn rất trẻ. Năm nay mới 18 tuổi, nước Mỹ cùng Đức Quốc bên này, người trẻ tuổi cũng tương đối sớm quen thuộc. Có 13-14 tuổi đứa bé nhìn liền cùng quốc nội 17-18 tuổi không sai biệt lắm. Cho nên theo Will Johnson, Hứa Chiết Thành không thành niên đều có chút hoài nghi đâu. 20 cái ức USD, thượng đế à, Will Johnson rung động nói. Will Johnson tiên sinh, nhóm chúng ta Hoa Hạ có câu nói gọi là, có chí không tại lớn tuổi. Không chí không sống trăm tuổi. Ta muốn lấy thân phận ngài cùng học thức hẳn là hơn có thể giải ý tứ này. Đối phương bởi vì chính mình niên kỷ mà có chút xem nhẹ, Hứa Chiết đã có chút quen thuộc, cũng không có cảm thấy nhiều tức giận, dù sao mình hiện tại niên kỷ đi cùng người nói chuyện làm ăn. Rất nhiều người đều sẽ có nhiều hoài nghi, trước đây gặp Lôi Quân, Trương Hiểu Long thời điểm, vừa mới bắt đầu đối phương cũng bởi vì niên kỷ mà khinh thị mấy phần. Nhưng rất nhanh liền bị Hứa Chiết kinh người ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ cho chinh phục. Hứa Chiết ngôn ngữ rất, loại này khá là phức tạp lời nói chỉ có thể nhường Kỳ Phi Nhàn thuật lại. Will Johnson nghe về sau liên tục gật đầu, trả lời, thật có lỗi Hứa tiên sinh, ta đúng là có chút cố chấp, ta thật không nghĩ tới giá trị bản thân vượt qua 1 tỷ USD Hoa Hạ thương nhân vậy mà còn trẻ như vậy. Cho nên vừa rồi có chút thất thố. Không sao, rất nhiều người lần thứ nhất gặp ta đều sẽ như thế nghĩ. Nhưng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phi thường trọng thị ta. Hứa Chiết 10 điểm tự tin trả lời. Mark Zuckerberg không phải đồng dạng tuổi trẻ sao? Nhưng là hắn sáng tạo Facebook vượt qua Dương Chí Viễn tiên sinh sáng tạo Yahoo. Trở thành nước Mỹ đệ nhất trang web lớn. Ngươi nói không sai. Bill Gates tiên sinh trước đây sáng tạo Microsoft thời điểm cũng phi thường trẻ tuổi. Nhưng hắn tại vừa mới bắt đầu thời điểm nhưng không có ngươi bây giờ giá trị bản thân. Will Johnson gật gật đầu, nói với Hứa Chiết, vì biểu đạt ta áy náy, ta cố ý xuất ra ta chân tàng cà phê phân mèo. Ta nghĩ Hứa tiên sinh ngài nhất định sẽ hài lòng. Kỷ Phi Nhàn nhãn tình sáng lên. Làm ở nước ngoài du học nhiều năm nàng tới nói, cà phê là uống nhiều nhất liệu, đối với đỉnh tiêm cà phê phân mèo phi thường tôn sùng. Nàng chính rõ ràng lão sư tại uống cà phê lên rất chú ý. Nếu là chân tàng, như vậy khẳng định là tại cà phê phân mèo bên trong cũng phi thường đỉnh tiêm. Will Johnson cũng biết rõ một chút Hoa Hạ truyền thống. Cho nên dùng chén cà phê hướng Hứa Chiết đầu chén ra hiệu. Cà phê phân mèo chính là xạ hương mèo cà phê, là từ xạ hương nấp tại ăn xong cà phê qua sau còn nguyên đem cà phê đậu bài xuất bên ngoài cơ thể. Lại từ công nhân đem bọn nó trong phân và nước tiểu cà phê đậu lựa sau khi ra ngoài gia công mà. Thành, xạ hương mèo ăn thành thục cà phê trái cây. Trải qua hệ tiêu hóa bài xuất bên ngoài cơ thể về sau. Bởi vì trải qua dạ dày lên men, sản xuất cà phê có một phen đặc biệt tư vị, trở thành quốc tế trên thị trường hàng bán chạy. Nhưng Hứa Chiết bản thân liền đối cà phê không thế nào quan tâm. Nếu như là phổ thông cà phê cũng coi như cà phê phân mèo bên trong có một loại là lạ hương vị. Chỉ là ngửi một chút cũng có chút chịu không được. Lại nghĩ tới cái này cà phê phân mèo là bị xạ hương mèo lôi ra đến. Càng là khó mà ngoạm ăn, ngửi chút hương vị sau liền một lần nữa đặt lên bàn. Có chút xấu hổ trả lời, thật có lỗi, Johnson tiên sinh, ta đối cà phê phân mèo thật sự là không quá quen thuộc. Cho nên ta còn là uống trà đi. Ha ha ha, quả nhiên người Hoa rất nhiều cũng không quá ưa thích cà phê phân mèo. Đi ta hiện tại để cho người ta đi cho ngươi pha trà. Will Johnson không có để ý. Ha ha cười nói. Hắn cũng biết rõ có ít người đối với cà phê phân mèo rất là chú ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.